Vũ Thần Chúa Tể, chương 3557, muốn đánh lộn. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng kiếm trùng tồn tại vô số năm, có bao nhiêu thánh chủ cao thủ tiến vào bên trong, bị hỗn loạn kiếm ý cùng khí lưu màu đen cải tạo thành ngoại tộc ma ảnh, với lại tối trọng yếu là chiếm cứ tâm người quan sát, ngoại tộc ma ảnh thọ mệnh cư nhiên cực lâu, dường như mãi mãi cũng không có ngã xuống, đồng thời kèm theo sống sót thời gian càng dài, thu nhận khí lưu màu đen càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng đáng sợ. Bởi vậy, ở nơi này kiếm trùng trong nguy hiểm nhất chính là gặp phải viễn cổ còn sống sót ngoại tộc ma ảnh, một khi gặp phải, mặc dù là đỉnh phong thánh chủ cũng là cửu tử nhất sinh nhầm rầm rầm. Lúc còn sống là nhân loại ngoại tộc ma ảnh thập phần cường đại, so chứ các đồ dương cũng mạnh hơn không ít, một đối một, bình thường đỉnh phong thánh chủ tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn, dù sao đối phó loại này ngoại tộc ma ảnh, phổ thông quy tắc công kích đã không có tác dụng gì, đồng thời linh hồn công kích cũng vô hiệu, bọn họ linh hồn, vốn chính là hết sức hỗn loạn, trở thành hỗn loạn ý chí, còn thân thể càng là nước lửa bất xâm. Ngoại tộc ma ảnh cường đại, hắn đối thủ cũng không yếu, gặp phải ngũ đại yêu tông đỉnh cấp cao thủ. Chấn thiên, một phen huyết chiến, liền thấy thanh tượng vương giống to một tiếng, hiển hiện ra bản thể, là một đầu thật lớn thanh tượng, nguy nga cao vút, đồ sộ uy mãnh, nhắm ngay ngoại tộc ma ảnh hung hăng dẫm lên xuống, ầm, này một đầu ngoại tộc ma ảnh trực tiếp bị chấn áp nhập xuống đất, cả người ma khí bạo dũng. Cho ta rách, ngân mâu lang vương hình thể không lớn, thân hình hết sức nhanh nhẹn, nơi mi tâm mắt bạc mở ra, nhất đạo ngân quang nổ bắn ra đi, hung hăng rơi vào ma ảnh trên, này ngoại tộc ma ảnh tức khắc phát ra gào thét, ngân quang phảng phất mang theo hủy diệt cùng nhau lực lượng, liên tục chia cắt ngoại tộc ma ảnh trên thân lực lượng. Phốc, sau đó, này một đầu ngoại tộc ma ảnh triệt để bị phanh thây, ma khí phun tung tóe. Ha ha, mắt bạc làm xong, thanh tượng vương cười to nói. Bên kia kim văn huyết bằng cả người kim quang nở rộ, rất nhiều kim huyết chi khí bạo dũng, phốc phốc phốc trực tiếp đem trong một đầu ngoại tộc ma ảnh cho xé rách tới. Đáng sợ nhất vẫn là sư hổ yêu chủ. Giống, hắn mở ra miệng khổng lồ, sau lưng lại xuất hiện một cái vô hình hắc động xoay tròn, bộc phát ra khí tức đáng sợ, đem trong một đầu cường đại nhất ngoại tộc ma ảnh dẫn, trong nháy mắt hút vào này trong hắc động. Hồn thiên thần thông, phốc, ngoại tộc ma ảnh bị dẫn tiến vào trong hắc động, trực tiếp nát bấy ra, phát ra thảm thiết gào thét. Sau một lát, 7-8 đầu ngoại tộc ma ảnh hết thảy bị chém giết. Ha ha, làm xong, ngân mâu lang vương cùng yêu cười nói. Thanh tượng vương biến thành hình người cũng cười nói. Chúng ta 5 cái phối hợp càng ngày càng tốt. Này ngũ yêu giữa, hợp tác không biết bao nhiêu lần, đã sớm tạo thành ăn ý, ngũ đại yêu chủ liên thủ, có thể chiến thắng cường đại hơn bọn họ không ít địch nhân. Thật cao minh chiến đấu thủ pháp, thoạt nhìn tự mình chiến đấu, trên thực tế hai bên đều phối hợp đối phương, đồng thời những yêu chủ này đều có chính mình thiên phú thần thông, khó trách Bá Hùng Tông cũng chỉ là bọn họ dưới quyền một cái thế lực nhỏ, chênh lệch quá xa. U Thiên Tuyết cả người oanh nhiễu âm lãnh chi khí có một ít kinh hãi, nàng cũng nhìn ra ngũ đại yêu chủ đặc thù. Gocchuyenaudio.com. Sư hổ tộc, ngân mâu lang tộc, kim văn huyết bằng tộc, thanh tượng tộc, giác mộc khuê, đều là yêu tộc trong coi như không tệ chủng tộc, những yêu tộc này làm sao sẽ luân lạc tới ở đây, thấy bọn nó chiến đấu, hai bên giữa đã phối hợp thật lâu. Yêu tộc trong chủng tộc rất nhiều, khác biệt chủng tộc tại yêu tộc địa vị cũng không đồng dạng, mà sư hổ tộc các loại chủng tộc tại yêu tộc địa vị mặc dù không bằng cửu vị tiên hồ nhất mạch nhưng là tính không kém chủng tộc. Đối phương cùng ngoại tộc ma ảnh chiến đấu, không gì sánh được thông thạo, xem ra, không phải lần đầu tiên tiến vào kiếm mộ này trong. Tần Trần cũng nói, bằng hữu, nhìn lâu như vậy, có thể ra đi. Đúng lúc này, sư hổ yêu chủ đột nhiên nhìn về phía Tần Trần mấy người chỗ, đột nhiên mở miệng nói. Hà, ngân mâu lang vương cùng mấy đại yêu chủ, lập tức quay đầu, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Tần Trần bọn họ chỗ. Bị phát hiện, Tần Trần ba người cũng không có tiếp tục ẩn giấu, đi tới. Hai nhân loại còn có một cái yêu tộc, sư hổ yêu chủ ngũ yêu thấy Tần Trần ba người, đều lộ ra vẻ hồ nghi, đây là cái gì tổ hợp. Mà muốn bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là Thanh Khâu Tử Y trên thân tản mát ra nhàn nhạt yêu khí, lại có một loại thượng vị giả khí thức, hiển nhiên là tại huyết mạch truyền thừa trên, còn muốn ngự trị tại bọn họ trên yêu tộc. Đối phương này là chủng tộc gì? Ngũ đại yêu chủ tất cả giật mình, nếu như tại yêu giới gặp phải huyết mạch chi lực ngự trị tại bọn họ trên yêu tộc, bọn họ căn bản sẽ không có cái gì giật mình, nhưng nơi này là Nam Thiên giới, bọn họ ngũ đại yêu chủ đã coi như là rất cường đại yêu tộc, lúc này vẫn còn có ngự trị tại bọn họ trên yêu chủ, tự nhiên làm chúng nó ngoài ý muốn. Đại ca ta nghĩ lên, chúng ta ngũ đại yêu tông tại Thiên Đãng Sơn mạch một ít thế lực tựa hồ chính là bị một cái yêu tộc cao thủ cho thu phục, chẳng lẽ chính là này yêu? Ngân Mâu Lang Vương trầm giọng nói ra. tức khắc chung quanh Thanh Tượng Vương cùng yêu chủ trên thân khí tức đều biến phải sắc bén, trong không khí quanh quẩn một cổ nồng nặc sát ý, mùi thuốc súng dày vô cùng, một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí tại phiến thiên địa này tản mát ra. Băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Khâu Tử Y ba người, lộ ra vẻ ngưng trọng. Sư hổ yêu chủ cũng là cau mày một cái, nhìn chằm chằm Tần Trần ba người trầm giọng nói. Các hạ chính là gần nhất vào ở cổ đạo tông mấy cường giả. Ồ, ngươi biết chúng ta. Chấm, Tần Trần ngược lại ngoài ý muốn, Thanh Khâu Tử Y tại cổ đạo tông thu phục không ít yêu tộc thế lực trong Thiên Đãng Sơn Mạch yêu tộc lấy ngũ đại yêu tông vi tôn, rất nhiều yêu tộc thế lực thật đều là ngũ đại yêu tông dưới trướng, sở dĩ Tần Trần vẫn cho là ngũ đại yêu tông sẽ trên cửa tìm phiền toái, thế nhưng mãi đến hắn trước khi rời đi, đều chưa từng thấy đến ngũ đại yêu tông thân ảnh. Trước Tần Trần còn tưởng rằng là ngũ đại yêu tông vẫn chưa được đến quá nhiều tin tức, hiện tại xem ra đối phương cũng sớm đã biết được bọn họ tồn tại, chỉ là chưa từng đến đây mà thôi. Hừ, các ngươi thu phục chúng ta dưới trướng nhiều như vậy yêu tộc thế lực, chúng ta sao lại không biết đại ca cùng bọn họ lời thừa cái gì, mấy người bọn hắn người ngoại lai vừa tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch liền móc ta ngũ đại yêu tông góc nhà, hôm nay vừa lúc đưa bọn họ bắt. Góc truyện audio chấm cơm. Ngân Mâu Lang Vương quát chói tai một tiếng, đi tới trước mi tâm chỗ mắt bạc nở rộ từng đạo ngân quang, không ngừng nhập vào xuất ra, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ồ, muốn đánh lộn. Thanh Khâu Tử Y lười biếng khẽ cười nói, đi tới Tần Trần phía trước, giãn ra một cái dáng người, một cổ ung dung hoa quý, nhưng lại mị hoặc vô hạn khí tức oanh nhiễu ra, nguyên bản sát khí lăng nhiên, kiếm ý tận trời, âm hàn âm u kiếm trùng biết, đều mơ hồ biến phải mập mờ. Ngân Mâu Lang Vương ánh mắt hơi mê hoặc một cái, nồng nặc sát ý, không hiểu thu lại rất nhiều. Hắn mấy đại yêu chủ trong ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra một chút mập mờ vẻ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.